Long huyết chiến thần, chương 877, địa vũ cảnh cửu trọng 2. Gocchuyenaudio.com. Long thần chính là muốn dùng yêu đan bích thủy kim tình thú đây. Làm chất dẫn mở ra huyền đế ấn, để tu luyện huyền đế phúc thiên ấn, lực lượng trên yêu đan tràn đầy, có khả năng để long thần tu luyện thành công huyền đế phúc thiên ấn. Có kinh nghiệm 3 lần trước, còn có thất diệu tinh thần thể ủng hộ triệt đề, đại lượng lực lượng dung hợp đề kháng mặc dù cường đại hơn. Long thần vẫn quen việc dễ làm, đem yêu đan này, từng bước một luyện hóa vào trong vũ khiếu, và cùng huyền đề ấn hòa cùng một thể. Huyền đề ấn, chính là đề ấn lấy được trước nhất trong 5 đề ấn. Ngũ đề ấn, đã lợi hại như thế rồi. Ngũ đế bảo tàng, được lưu thứ gì đây? Long thần chợt lóe lên ý này trong đầu rồi biến mất. Có thể nói, ngũ đế bảo tàng, đối với hắn phi thường trọng yếu. Tinh huyết thái cổ huyết linh long, ban cho long thần thần thông càng thêm lợi hại, nhưng không có lực lượng trực tiếp. Muốn nhận được lực lượng trực tiếp, còn tự mình tranh thủ. Thân thể của ta đã mạnh thế rồi. Đoán chừng thời gian thừa nhận truyền thừa tinh huyết càng thêm nhanh. Ta đã dung hợp 1% truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long. Kế tiếp chính là 1/10. Long thần so với ai khác càng mong đợi dụng hợp tinh huyết thái cổ huyết linh long. Tinh huyết tổ long chân chính, ban cho long thần lực lượng, tuyệt đối không chỉ là như trước mắt đây thôi. Đại khái mất mấy ngày, long thần đã đến huyền đế phúc thiên ấn tu luyện thành công. Hắn đoán, lực lượng dung hợp của 4 đề ấn, ước chừng đã đạt tới chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng đỉnh phong. Nếu như có thể đem 5 cải đề ấn, hoàn toàn hợp nhất mà nói, vậy thì uy lực cuối cùng, nói không chừng sẽ là chiến kỹ hoàng cấp cao đẳng. Tại phương diện chiến kỹ, mục tiêu tiếp theo, chính là bảo vật thổ thuộc tính, đem 5 đại đề ấn hợp nhất, sau đó, xem một chút đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng, ta có hay không lôi ra ngoài chiến kỹ hoàng cấp cao đẳng ở trong tam thiên tinh vực. Chiến kỹ trong đó, chắc chắn là hoàng cấp cao đẳng, có thể so với thanh liên kiếm quyết của Vũ Quang Vũ. Bởi vì Vũ Quang Vũ là kiếm võ giả, cho nên mới sớm lĩnh ngộ được thanh liên kiếm quyết trong thanh liên thần kiếm. Hiện tại, thanh liên thần kiếm và tam thiên tinh vực, đều ở trong tay long thần. Thế nhưng, long thần không có đánh chú ý lên thanh liên thần kiếm. Cùng là một loại chiến kỹ đồng cấp, hắn học tập một loại, cũng đã đủ rồi. Thanh liên thần kiếm không có cường đại như tam thiên tinh vực. Cho nên hắn tạm thời sẽ không buông tha tam thiên tinh vực. Thanh liên thần kiếm, ở trong tay ta cũng vô ích. Đám người Bạch Lan có ân với ta. Thanh liên thần kiếm đây, hẳn là đưa cho Tố Tuyết hoặc là Nghiên Nhi các nàng. Long thần sau khi quyết định chú ý trước đem chuyện này vứt sang bên. Sau đó suy nghĩ đến chuyện địa vũ cảnh cửu trọng. Cảnh giới tu luyện, không thể tu một lần là xong. Chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Vũ thần bí, nhiều nhất chỉ đạo cho long thần đến địa vũ cảnh cửu trọng thôi. Lúc này, trong thái hư cảnh, Mạc Tiểu Lang đã cắn nuốt xích viêm thụ quả. Hắn đã có điều biến hóa cực lớn. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, nói không chừng đã là yêu thú hoàng cấp. Lần này, long thần cũng không đem tâm thần mình chìm đắm trong vũ thần bị mà là lấy vũ thần bị ra ngoài. Đặt tại không gian dưới lòng đất do chính hắn tạo ra. Lúc này vũ thần bi đang đứng sừng sững ở trước mắt của hắn. Đồ án màu đen ở trên đó lưu chuyển quang mang màu đen. Đối với vũ thần bi, long thần đã là vô cùng quen thuộc. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã đắm chìm trong vũ thần bi. Tại trong thế giới của hắn, tất cả đồ vật đều biến mất. Duy nhất còn lại, chính là hình dáng vũ động ở trên vũ thần bi. Từ địa vũ cảnh nhất trọng, đến địa vũ cảnh cửu trọng, bóng hình đó diễn luyện qua một lần địa vũ quyền phổ. Không chỉ là một lần, tại long thần tìm hiểu, địa vũ quyền phổ luôn tái diễn. Tam đại vũ cảnh, võ đạo một đường, long thần đã tới thời điểm địa vũ cảnh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng, đạt tới trình độ địa vũ cảnh viên mãn. Một bước này nhưng thật ra cũng không hề đơn giản. Đến đây chấm dứt, Long Thần đã tu luyện thành công địa vũ quyền phổ. Trên địa vũ quyền phổ, chính là thiên vũ quyền phổ càng thêm hiếm thấy. Thiên vũ quyền phổ không có phổ biến giống như là địa vũ quyền phổ. Long Thần trước kia hơi chút hiểu rõ. Tại Vạn Quốc Cương Vực, mỗi một thiên vũ quyền phổ, đều là chí bảo các tộc là đồ vật tổ tiên lưu lại. Càng nhiều hơn là bởi vì rất nhiều người không có thiện và quyền phổ. Cho nên mới không đạt tới thiên vũ cảnh. Long Thần tạm thời không có thiện và quyền phổ nhưng hắn biết nếu như hướng đám người Bạch Lan mượn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tại Tam Đại Đế Vực, sợ rằng số lượng thiên vũ quyền phổ, chắc là rất phổ biến. Long Thần cách thiên vũ quyền phổ còn xa lắm. Long Thần bây giờ chuyên chú, chính là một trọng cuối cùng của địa vũ cảnh. Tại chỗ sâu dưới lòng đất, Long Thần càng thêm thể nghiệm lực lượng đến từ đại địa. Địa vũ, chính là nhịp đập đại địa, chế tạo thành lực lượng tại địa của bản thân. Mấy ngày sau đó, Long Thần dựa theo hình ảnh ở trên vũ thần bi, bắt đầu diễn luyện một trong cuối cùng của địa vũ quyền phổ. Rất nhiều vấn đề, theo thời gian trôi qua, theo Long Thần mỗi một lần sửa đổi thấu hiểu võ cảnh của mình. Có vũ thần bị chỉ đạo hướng dẫn, Long Thần từ nơi đó đột phá những vấn đề này. Cái cần chỉ là thời gian thôi. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, Long Thần đắm chìm vào trong tu luyện của mình, sâu sâu ở dưới lòng đất, Tiểu Miêu không có quấy rầy hắn, Mạc Tiểu Lang đắm chìm trong quá trình tiến hóa. Trong thế giới Long Thần chỉ có một chiều quyền pháp trong vũ thần bị. Rốt cuộc, hai tháng thời gian qua đi, cuối cùng tu hành một trọng này, Long Thần tiêu hao chừng hai tháng, mới đột phá. Vũ hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới địa vũ cảnh cửu trọng. Ở trong thức hải của hắn lúc này, vũ hồn hình rộng, độ tương đối chân thật, trông rất sống động, mất không bao lâu thời gian nữa. Chỉ cần hắn và thiên vũ cảnh, đoán chừng vũ hồn sẽ lại biến hóa thêm một lần nữa. Vũ hồn hình rồng, vào lúc này, tôi nói tại trên Long Ngọc Thần Bí và cùng Long Ngọc Thần Bí có quan hệ thiên ti vạn lũ. Linh khí trong địa mạch, thi nhau tràn vào trong thân thể Long Thần, đến cuối cùng hắn cũng đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng. Có được lực lượng giống như đám người Vũ Quang Vũ, lúc này, Long Thần ở sâu sâu dưới lòng đất đứng thẳng dậy, tứ đại đế ấn dung hợp, còn có địa vũ cảnh cửu trọng. Long Thần sau khi biến thân còn có thể đem chân nguyên tăng lên gấp 10 lần. Thực lực ta bây giờ, đoán chừng tương đương cường giả thiên vũ cảnh nhất trọng, hắn là không kém bao nhiêu so với Lôi Cực và Phong Kình. Thế nhưng thiên vũ cảnh chính là biến hóa về chất, thậm chí có, vực, ta không thể đề kháng với bọn họ nhưng bọn họ khó mà đánh bại ta. Lại càng không cần phải nói tới kiếm võ giả thiên vũ cảnh nhị trọng. Vũ Liên, Cách Trương.